Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Bộ râu, mái tóc lạ. Có ai còn nhớ những mái tóc bôm bê của những năm 30 được chấn ngang trán và dạch đều dưới óc, xinh xinh như con búp bê? Lớn lên, tóc được thả dài một chút, lật ra phía sau có khi phải đến óc, được cái chiếc lược dài bằng bạc hay đồi mồi, lượng uống nước dành trăng trên đầu. Có điều, tóc được rẽ bên trái và mắng tóc dài hơn xóa bên mặt, gài kẹp hoặc là cài trăm. Tóc không ngắn cũng cỡn và cũng chẳng dài quá, để thỉnh thoảng còn khoe được cái óc mảnh mai trắng nõn. Dạng tóc mộc mạc này sống được lâu, thay chiếm lĩnh trên đầu mấy cô gái từ 11, 12 đến 14, 15 tuổi cho đến gần cuối những năm 30. Sau khi những kiểu đầu sau đây biến mất lần lần, ba giá, trai đào, để chỏm, tóc bánh bèo như cái chén úp trên đầu, được gắn thêm đuôi tóc nhỏ như đuôi chuột cống. Tiếp theo là dạng tóc thề chấm ngang vai, có khi thả dài và được thắt một biếm hay tết hai biếm, cài kẹp hay thắt nơ, biếm thả đỏng đảnh trên lưng hay được bỏ ra phía trước, tung tăng trên ngực. Chỉ có thế mà cũng đã làm xao xuyến không ít những chàng trai vừa mới lớn vào những chiều ui ui, gió bất lạnh về, bỗng nhiên nghe lòng ngốn ngang những nỗi nhớ nhung mong manh. Những năm cuối thập kỷ 30 và đầu những năm 40, những mái tóc đua nhau đổi mới. Những năm đầu 40, tản mạn dài ba cô, ở thành thị ngập ngừng để đầu tóc roulette, như còn dò dẫm bước đi trên đường cải cách kiểu tóc và lối ăn mặc từ các kiểu mới đầu cánh phụng, cánh tiên, bánh lái, kết đu sam, quấn tròn, có cài trăm, vấn tóc, giống tóc trồng có bọc nhung đen hay chích khăn vành dây, khăn mỏ quả. Bước qua kiểu roulette là một bước tiên kha dài. Đầu bới, nhưng tóc phi trán phồng lên bập bềnh, gọi là búp tóc. Còn búi tóc thì buông lỏng lẻo như nằm thờ ơ trên bờ vai. Kiểu tóc này dè dặt xuất hiện sau phong trào áo lơ mi một thời gian ngắn. Một số rất ít phụ nữ đã mạnh dạn uống tóc ngắn, cắt đi mái tóc dài thân thương của mình. Mái tóc đã có từ ngàn năm nay để uống theo các kiểu thời thượng đã là một đau xót, một hy sinh và cũng là một hành động can đảm. Biết bao nhiêu phản đối, bất bình, giận hờn hay kích bác của người thân trong gia đình và của các vị thủ cụ. Con người vẫn bới đầu, nhưng tóc đã uốn dần dần, giá dờ như tóc mình vốn xoắn tự nhiên. Càng về sau, con số phụ nữ uốn tóc càng nhiều. Ở Sài Gòn bây giờ, kỹ thuật uốn nóng còn thô sơ, dùng nhiều chất keo. Nhiều người sau khi uốn tóc, mấy đêm liền khi ngủ, phải chịu khó nằm sấp để cho đầu tóc mới uống không sập sệt hay bung ra rối nùi. Những năm 50 xuất hiện ở châu Âu kiểu tóc đuôi ngựa cùng một lúc với mini vái, mini củng. Cá đầu tóc dài thậm thượt phủ ót được buộc chặt lại thành một bó cong cong. Khi di chuyển, bộ tóc dến lên buông xuống như đuôi ngựa đương rập rình nước kiểu. Tà Dung giỏi bắt chước người, nhưng thường phải cải cách cho hơi khác đi một chút. Nên lúc bấy giờ ở Sài Gòn, thay loan thoáng tóc đuôi chồn, tóc đuôi sóc và chiếc áo dài ngắn ngủn, giạt áo nằm phía trên đầu gối như áo quạ hò của các mẹ ngoại quế thường mặc thở trước. Sau đó, thời trang tóc ngắn ra đời. Con gái lại húi tóc như con trai. Dáng vẻ phụ nữ bấy giờ trông khỏe khoắn và dường như tự tin hơn. Người phụ nữ Việt Nam đã có phần chủ động hơn trong đời sống mình. Cạc mái tóc không còn ngập ngừng, mày mò nữa mà bung ra đón lấy những dạng mới, những kiểu lạ. Cả đầu chỉ uốn những dạng lớn kín đáo. Có đầu, tóc rối như một kiểu các nghệ thuật. Cô dâu khôi tóc chồm lên như cái màu xù ngất ngưỡng trên đỉnh đầu. Còn lưu dương Kia chim cất tiếng hót gọi bạn đồng tâm. Mỗi bước đi là một nhịp đu đưa của đầu tóc. Gần đây thay lác đác những kiểu tóc dài, ung từng lọn quấn tiêu tích, thả dọc trên lưng. Kiểu tóc cái biên này gợi nhớ đến những đầu tóc đặc trưng của phụ nữ một số bộ lạc châu Phi. Còn có tóc uốn theo kiểu mì ăn liền, xum xuê trên đầu và thả dài sau óc. Ngược lại, có đầu tóc trở về nếp cũ, vẫn để dài và bơi rất công phu. Búi tóc được bệnh, được tết hay được gia công tỉ mỉ với sự hỗ trợ của độn tóc thành một công trình nghệ thuật tạo hình. Có búi tròn như bánh bao lớn, dẹp lép như bánh tiêu và bầu dục như trái xoài. Có búi tóc tinh nghịch, thượng chon giòn trên đỉnh đầu như tóc phụ nữ Thái Lan, Lào và Miến Điện. Rồi bỗng như một xô kiểu giang quay gỡ ấy, biển đâu móc. Ra đời thì rầm rộ là thế. Nhưng khi rút lui vào hậu trường thì không kèn không trống. Ngày nay có thể nói nhiều tay nghề cắt chải xay uốn rất khéo như những nhà tạo dáng. Một cô gái ngày thường, đầu tóc cũng như mọi người. Thế mà khi làm cô dâu, được một nhà uốn tóc đặc biệt săn sóc thì bỗng nhiên như lột xác, đầu tóc nở ra xù lên, dương cao theo nhiều dạng mới lạ, khiến tần nương đi đứng phải thận trọng, cử động cứng ngắc. Rồi nhiều trường phái uốn tóc thời thượng ra đời, cổ điển, siêu thực, trừu tượng, lập thể, quan giả, vân vân. Ôi, còn đâu những mái tóc mượt như nhung, mềm như suối và hiền lành như con đường quê thơm ngát qua đồng nội dạy của thở âu thơ. Thế rồi, ai cải cách thì cải, ai đổi mới thì đổi. Những chiếc áo dài tha thước tái xuất giang hồ, dịu dàng trang trọng hơn bao giờ hết. Những xuôi tóc dài đen mung lại trải trên bờ áo trắng muốt thanh sạch, hay tim lợt xa vắng, hay vàng anh rộn rã, hay xanh lơ mơ màng. Ừ, có thế chứ. Nghĩ kỹ lại, tóc đàn ông cũng đẹp, tóc nữ duyên dáng một vẻ, tóc nam tuấn tú một cách riêng. Gần đây, dáng tóc đàn ông cũng chịu khó đổi thay theo từng bước trưởng thành. Con trai phải trải qua các kiểu ba giá, trái đào, chõm, tiếp đến là carré, tóc hớt sớt, vuông dứt như cỏ ở trên sân bóng đã được sang kỹ trước trận đấu. Hớt carré, người thợ chỉ hơi nặng tay một chút là cắt đầu qua trọc ngay. Tiếp đến là đầu hui móng lừa, kiểu pro săn, bằng trái, trông khỏe khoắn, như đầu mấy cậu tân binh vừa nhập ngũ. Tiểu Malincua là một kiểu đòi hỏi lắm công phu. Tóc cắt cao, phía sau óc và cũng dài đến màng tang, chỉ để dài từ mỏ ác đổ xuống. Tóc chải lật ra phía sau, trông gọn, sáng và mạnh. Lớn tuổi mà hớt tóc kiểu này sẽ thấy mình trẻ lại nhiều. Rồi từ những năm 30-40, thanh niên chải đầu, để rẽ tứ lục 46 hay 37, tùy sở thích, bôi thêm dầu Byzantine láng mượt. Tóc mai gọi là pát, để đen hay cạo trắng, để dài nhọn lẻo như mũi kéo hay tỉa xeo như mũi đục giác. Con người thích để tóc hơi dài tém ra phía sau, có khi dắt lên hai mép tai, sau đó xuất hiện kiểu Bob Taylor bắt cướp kiểu tóc của một diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng của những năm 30-40. Tóc hơi dài, chải tém ra phía sau óc, cũng để rẻ, nhưng cũng tóc phía trên trán phồng cao lên, một cái vòng rất lớn, trông cũng ngộ ngộ. Gần đây thay có thanh niên hớt tóc ngắn, ọt chăn ngang, cạo trắng phếu, gần như kiểu bôm bê con gái hồi xưa. Bát cũng cạo trắng, lại mặc sơ mi rộng phùng phình, hai vạt dài quá cỡ. Có anh lại để cả tóc quá dài, xõa dài như tóc thề. Nhìn từ phía sau, không biết nam hay nữ, vào những thập niên 30-40 và cả 50, phần lớn thanh niên đều ngắm kiến, chải gỡ kỹ tóc mình trước khi ra đường. Ngày nay, phần lớn chẳng quan tâm, o bế đến đầu tóc nhiều, ít khi chịu chải gỡ tươm tất. chỉ lấy tay hai lượt quơ dài cai chiêu lệ, rồi rủ dài ba tép tóc lưa thưa trên trán. Cũng có không ít bạn trẻ để tóc rất dài bồm xồm như một bụi cây rậm, muốn tạo cho mình một gian đơn riêng. Và phải nói đến râu nữa, thanh niên ngày nay thích để râu, đấng mài râu mà, có thể đó là dấu hiệu của thời đại, biểu tượng của cường tráng, hình tượng người đàn ông. Mài râu nhắn nhủi áo quần bảy bao đã thuộc về quá khứ, có nhiều sợi râu đâm ra lưa thưa trên mép như những chiếc chấm phá đơn sơ, lại có loại râu như có ai nghịch ngợm phết một cục đen thui trên nhân trung của người đàn ông. Rồi nào nhiều kiểu, nhiều dáng, râu ghi đông xe đạp, quặp lại hai bên, tiêu biểu cho những anh chàng hay nể nang phụ nữ. Râu ngạnh trê thường chỉ bọc trên mép những người hách dịch, cửa quyền, chực nhỏ mà muốn tác yêu tác quái, vì có ô dù che trên đầu. Râu đuôi chuột của những anh chàng thích toan hót, năng bi, đội trên đạp dưới. Cũng có những bộ râu rất đẹp, râu quai nón cường tráng, râu hùng quai nghi, tăng khí thế cho những anh chàng có sẵn được cầm vuông, bạnh ra như cầm từ hái. Có những bộ râu nghiêm túc mà cũng có những bộ râu hổ hào. Có những bộ râu khiêm tốn, rụt rè mà cũng có những bộ râu rất sôi nổi khiêu gợi. Có những bộ râu bồm xồm, chẳng cần ai, tự do chủ nghĩa. Tóm lại, nhìn râu mà biết được tánh tình, sinh hoạt, nghề nghiệp của người. Có những nét râu rất thơ, rất nhạt, rất hoa, rất triết và cũng rất nhân sinh. Cô bộ râu mới nhìn đã thấy ngay con người láo lĩnh, hoạt bát hay hách dịch. Ngày nay hiếm thấy những anh chàng giận dữ mà nhai râu, trừ khi trên sân khấu. Đã nói về tóc, về râu thì không thể bỏ qua được những mái đầu bạc. Theo bước thời gian, đầu tiên tiêu nhiều muối ít, dần già muối nhiều tiêu rất ít. Ai cưỡng lại được thời gian? Con người tóc tốt khi về già tóc bạc vừa xum xuê, trắng đều như một cụm bông lớn bồng bềnh trên đầu, đẹp lão. Nhưng quay quăm thai, có những người đã ngoài 70 mà tóc không chịu bạc cho, cứ đen mung như được nhuộm. Có nhiều đầu tóc đàn ông lớn tuổi nhìn từ phía sau thay đẹp một cách trang trọng, cố nhiên là tóc bạc, ánh màu tơ nón. Tóc dài như phủ bích gai, có khi xóa đến bờ vai, từ trên đỉnh đầu buông thõng xuống những giọt bạc như nước trắng xóa róc rách núi cao đổ xuống. Lại gần nhìn kỹ, chào ôi, thay giữa những cụm tóc bạc phao thấp thoáng những tép nhỏ đen rụt rè như nước ở thác đêm ngày ùn ụt trắng xóa, thỉnh thoảng là để lộ ra những hòn đa phủ rêu xanh. Hiện tại không bao giờ phủ kín được quá khứ, trong cái ngày nay vẫn còn thấp thoáng cái ngày xưa.